Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Quang Minh Chính Đại Trang Cái Bước. Dám thừa dịp bản hoàng trong lúc bế quan, diệt Hắc Long nhất tộc. Long cung, người thật to gan. Đột nhiên, nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ xa mà đến gần. Lúc này dẫn tới đông đảo Ngân Long tộc cường giả sắc mặt hơi đổi. Chỉ gặp ở phía xa giữa hư không, đang có một vị toàn thân hắc bào lão giả đạp không mà đến. Cái kia đầy mặt vẻ giận dữ cùng trán đầu bạo khởi gân xanh, phảng phất có vô tận phẫn nộ muốn phát tiết. Hắc Long tộc thánh hoàng cường giả, Long thuật, Long cung tộc trưởng thấy thế thần tình đại biến, vội vàng ngửa đầu hô to nói: "Long thuật, chớ có nói bậy, Hắc Long nhất tộc cũng không phải là Ngân Long tộc tiêu diệt. Trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Ẩn tình không phải là ngươi Ngân Long nhất tộc tính kế sao? Nạp mạng đi." Long thuật lão giả nghiêm nghị gào thét, lúc này hóa thân thành một đầu mấy ngàn trượng hắc long, xoay tròn lấy long khu, gầm thét liên tục giữa trời lao xuống công dưới. "Dừng tay, đều cho bản thái tử dừng tay." Đột nhiên nhất đạo tràn ngập thanh âm lo lắng vang lên, lúc này dẫn tới đông đảo long tộc cường giả đều là sững sờ. "Bản thái tử?" Cho dù cái kia hắc long tộc thánh hoàng cường giả long thuật, giờ phút này đều là thân thể cứng đờ, một đôi đen nhánh mắt rồng hàn quang chợt hiện, một mạch nhìn chằm chằm về phía người đến. Long Hoa giờ phút này có thể nói là lo lắng vạn phần. Thái tử lệnh bài bị đoạt, dựa vào kim lôi ngọc điệp cấp tốc, đều là không thể đuổi tới Vương Khai bóng dáng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ngân Long tộc. Dù sao, lúc trước cùng Vương Khai gặp nhau thời điểm, Ngân Long tộc Long Thất Muội đúng tốt ở chỗ nào độ kiếp, mấy kinh trằn trọc, số nhật đều không được yên tĩnh. Đi vào Ngân Long tộc, lại nghe trong tộc hộ vệ nói Kim Long tộc thái tử sớm đã tới, hơn nữa còn tại trong tộc làm khách qua. Long Hoa ngay lúc đó biệt khuất tâm tình có thể nghĩ. Bây giờ đuổi tới nơi đây, lúc này rơi vào Ngân Long tộc Long Trầm tộc trưởng mặt trước, nghiêm nghị quát lớn nói: "Người chính là cái kia Ngân Long tộc tộc trưởng Long Cung sao? Cái kia giả mạo bản thái tử Nghiệt Long, hiện tại đi nơi nào, giả mạo thái tử Nghiệt Long?" Đông đảo Ngân Long tộc cường giả nghe vậy nhau thần sắc khẽ giật mình. Long Cung tộc trưởng càng là đầy mặt kinh nghi bất định, thăm dò tính mà hỏi: "Người là Kim Long tộc thái tử điện hạ, nhưng có thái tử lệnh bài chứng minh?" "Thái tử lệnh bài?" Long Hoa nghe lập tức giận không chỗ phát tiết, không nói lời gì một bàn tay quất đi xuống, nhất thời đem cái kia Long Cung cho rút thân thể nhoáng một cái, nghiêm nghị quát lớn nói: "Bản thái tử lệnh bài đã bị cái kia đầu Nghiệt Long đoạt, vụng trộm đánh cắp, ngươi không lẽ nghe không hiểu bản thái tử chi ngôn sao? Nhanh chóng đem cái kia đầu Nghiệt Long chỗ nói tới, làm càn, không có thái tử lệnh bài mang theo, còn dám tới nơi đây dương oai, đáng chém!" Bạch, chỉ gặp Long Thất Muội giọng dịu dàng quát lớn một tiếng, lúc này lách mình đến cái kia Long Hoa mặt trước, lật lên ngọc trưởng roi là vỗ ra. Ầm, oa ô, Long Hoa tuy nhiên đế cảnh tu vi, làm sao có thể đủ chống đỡ được, lúc này bị đánh miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà đi, ngã trên đất, thân thể run rẩy không ngừng. "Ngươi, Bạc, Long tộc, bản thái tử thế tất diệt!" Chấm ngoặc kép, ông chỉ gặp một vệt kim quang từ cái kia Long Hoa thái tử giữa mi tâm nổi lên, lập tức đem toàn thân lồng gắn vào bên trong. Tại đông đảo Ngân Long tộc cường giả sắc mặt đại biến nhìn chăm chú dưới, lúc này hóa thành một vệt kim quang xuyên thấu chân trời, chớp mắt tức thì, cái đó là Kim Long tộc hộ thể Kim Lôi. Hắn thật là Kim Long tộc thái tử. Đông đảo Ngân Long tộc cường giả nhao nhao dọa đến sắc mặt sát bạch. Hộ thể Kim Lôi, cho dù tại Kim Long tộc nội, cũng chỉ có thái tử cùng chư vị Kim Long tộc trưởng con nối dõi mới có thể có được. Bây giờ bị đánh ra hộ thể Kim Lôi, hắn lại tuyên bố tự thân chính là Kim Long tộc thái tử. Việc này, sợ là 10 thành làm thật. Dù sao, ngoại trừ thái tử bên ngoài, Còn lại điện hạ, ai cũng không dám tự xưng thái tử. Đó là Kim Long tộc trưởng quyết định sự tình. Ai dám tuân khiêng giả mạo Ngân Long tộc? Đừng vậy. Long cung tộc trưởng lập tức thất hồn lạc phách, ngã ngồi trên mặt đất. Thần tình ngốc trệ tràn ngập tuyệt vọng. Nằm ngang ở trên không trung Hắc Long Thánh Hoàng. Gặp này một màn, lập tức điên cuồng cười to nói. Ngân Long tộc, tự chịu diệt vong, coi là thật báo ứng. Bản Hoàng sẽ lẳng lặng chờ lấy Kim Long tộc đến. Diệt ngươi Ngân Long nhất tộc. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đã nhiên đi tới Thanh Long Sơn bên dưới. Vương tiểu tử, người không hóa thành Kim Long tộc, muốn lấy nhân loại thân phận tiến vào Thanh Long Sơn, không phải là tại tìm đường chết a? Ngưu Già Thiên úng thanh hừ nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng, nhạt nhiên cười nói, bây giờ bản thiếu đã là Thánh Hoàng cường giả, nhị phẩm tầng thứ thêm thất cấp huyết mạch. Lại có ngươi như vậy nhục thuẫn cùng đại đần mèo ảo thuật chi pháp. Trừ phi hai vị thánh bên trong đế tôn cùng nhau xuất thủ. Không phải vậy, thế gian này, ai có thể làm gì bản thiếu? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, vương đến thần tình khẽ giật mình. Chẳng lẽ mình nói không đúng ba ba? Chỉ nghe Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Người có biết không như thế nào sáu châu nhất đảo đỉnh phong thế lực vạn sự không cần thiết nhìn. Bề ngoài, không nắm chắc quần, rất nhiều đỉnh phong thế lực. Há có thể một mực ngật đứng không ngã, nội tình đến cùng có gì? Nội tình Vương Khai nghe chân mày. Hơi nhíu lại, chẳng qua hiện nay đã đi tới Thanh Long Sơn dưới. Càng nắm chắc hơn đạo khí hơi thở thần hồn đang quan sát tự thân. Muốn tránh né, đã nhiên là không thể nào. Nhập gia tùy tục, chỉ là Kim Long nhất tộc. Bất quá thêm một chút loài bò sát thôi. Vừa lúc bản thiếu muốn tìm đến mấy đầu thần long kéo xe. Kim Long liền liền không tệ. Ân, tạm định cửu đầu đi. Vương Khai nhún vai, nhạt nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, còn chưa chờ Ngưu Già Thiên mỉa mai, liền có nhất đạo đè nén thanh âm tức giận vang lên. Tụ bảo lâu đế tử Vương Khai, như đến Thanh Long Sơn làm khách, Kim Long tộc ổn thỏa lấy lễ để tiếp đón. Như đến gây chuyện, cho dù phàm châu nữ đế bảo hộ, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Như thế xem ra, Phượng Hoàng tộc sát vương lệnh, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ngoại trừ những cái kia cũng không phải là đại thế lực yêu thú chịu lấy cái chết tập sát bên ngoài. Vạn yêu điện còn lại tứ đại cường tộc, đều là không có nhìn quá nặng. Xem ra nghe đồn vạn yêu điện phân tranh không ngừng. Quả nhiên không giả, vương tiểu tử, Ngưu gia khuyên ngươi vẫn là tạm thời tránh lui. Hóa thành Kim Long chi thân. Lẫn vào trong đó cho thỏa đáng. Tuy nói Ngưu gia không biết cái kia phàm châu nữ đế mạnh cỡ nào, nhưng có thể làm cho Kim Long tộc như vậy nén giận đã là cực hạn. Ngưu Già Thiên úng thanh truyền âm hừ nói. Nhưng mà Vương Khai lại là nhún vai, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp leo lên Thanh Long Sơn, nhẹ giọng cười nói, cùng như vậy lén lút, còn không bằng quang minh chính đại trang bức. Lấy bản thiếu tài năng, thế gian có ai có thể cầm ở chỉ là độc sông Kim Long tộc vẻ đẹp sự tình. Tuy nhiên việc rất nhỏ thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe xem thường vạn phần. Bất quá vẫn là lung lay cái đuôi. Ngẩng cao lên đầu theo sát phía sau. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù Kim Long tộc nổi giận, cũng không cần e ngại. Dù sao, có thể làm bị thương Ngưu Già Thiên nhân vật, còn chưa xuất hiện một cái đây. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.